Thiên hạ vô song, chương 607. Tại sao, góc truyện audio.com, và giao lưu với ba nàng tinh linh tộc càng xác nhận điểm này. Sau khi Demi và Diana theo Mạnh Hàn hoàn thành tu luyện, chuyện thứ nhất chính là hầu hạ Mạnh Hàn cẩn thận rửa mặt một lần. Sau đó các nàng liền nhu thuận đến sân huấn luyện ma pháp của các nàng tiếp tục luyện tập. Nơi này chỉ còn lại Mạnh Hàn và ba nữ tinh linh. Zoe và Julie lại ngồi ở cách Mạnh Hàn không xa nhắm mắt dưỡng thần dường như đang ngồi thiền vậy. Các thành viên của đội thân vệ ở xung quanh tạo thành một vòng tròn lớn bất cứ lúc nào cũng đang cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, ba mỹ nữ tinh linh đã phóng thích rất nhiều ma pháp thật sự có nhận thức tới mức độ sâu hơn, đồng thời nảy sinh hứng thú rất lớn đối với phương thức luyện tập của Mạnh Hàn, phương thức mà trước kia các nàng xem là vô cùng vụng về. Các nàng hứng thú bừng bừng cùng Mạnh Hàn thảo luận về những điều các nàng biết được. Tuy rằng ma pháp của Mạnh Hàn cùng các nàng hoàn toàn không cùng thuộc tính, nhưng có vài phương diện ma pháp vẫn chung nhau, vẫn có loại suy. Đặc biệt là ma pháp của các tinh linh đều là ma pháp cao cấp, trên phương diện khác lĩnh ngộ của bọn họ còn sâu hơn so với Mạnh Hàn một tầng. Ngay thời điểm Mạnh Hàn hứng thú bừng bừng giao lưu với ba nàng, Zoe và Julie đột nhiên đồng thời mở mắt ra, nhìn ra phía xa một chút. Động tác của các nàng đã khiến Mạnh Hàn chú ý. Mạnh Hàn ngẩng đầu nhìn một cái, lại thấy từ phía xa xuất hiện thân ảnh của Eli đang đi từ từ về phía bên này. Mạnh Hàn chỉ đưa mắt nhìn về phía xa, không nói gì thêm. Zoe và Julie cũng chỉ thoáng nhìn về phía đó một lát, sau đó liền tiếp tục nhắm hai mắt lại. Ba vị tinh linh cũng nhìn thấy thân ảnh Eli. Tất cả mọi người đều ăn ý, chờ Eli đi qua. Ai cũng biết nếu như không có chuyện gì lớn, Eli sẽ không tới quấy rầy Mạnh Hàn vào giờ phút như thế này. Thân ảnh Eli càng ngày càng gần, tất cả mọi người đã có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt nàng lộ ra một nụ cười. Tư thế bước đi của Eli với vòng eo lắc nhẹ khiến Mạnh Hàn liên tục điên cuồng tu luyện ma pháp suốt mấy tháng đều không tự chủ được nghĩ tới Eli phong tình khi ở trên giường. Trong lòng Mạnh Hàn không nhịn được cảm thấy rung động, chỉ có điều ý niệm này vừa mới xuất hiện, Mạnh Hàn lại đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an. Không đợi hắn phát hiện vì sao mình lại cảm thấy bất an, Eli đang ở trước mắt Mạnh Hàn với khoảng cách chưa tới 10 thước đột nhiên thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, lao nhanh về phía Mạnh Hàn. Chuyện xảy ra quá nhanh chóng, Mạnh Hàn cũng chỉ kịp hô lên một tiếng. Thuẫn, phía trước người của Mạnh Hàn xuất hiện một đạo ma pháp thuẫn dựng đứng, sau đó không còn hành động gì khác. Bởi vì nhân ảnh của đối phương đã vọt tới sát bên cạnh Mạnh Hàn. Mạnh Hàn thậm chí thấy rõ ràng một thanh chùy thủ màu đen bóng đang nằm trong tay của Eli đang đâm về phía ngực mình. Bất kể nói thế nào Mạnh Hàn cũng không nghĩ ra Eli tại sao lại ra tay với chính mình như vậy. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào xảy ra được, nhưng không ngờ chuyện lại xuất hiện ở trước mặt mình. Mạnh Hàn khiếp sợ thậm chí quên mất phải hành động, trong đầu chỉ còn vang vọng một câu hỏi. Tại sao, cho dù trời sập xuống cũng không sánh được với chuyện nữ nhân bên cạnh mình, người mình thân mật nhất tín nhiệm nhất lại cho mình một đòn chí mạng. Eli phản bội, điều này khiến Mạnh Hàn quả thực đã đánh mất năng lực suy nghĩ. Cả người hắn dường như đã biến thành một cái. Góc truyện audio.com, xác chết di động cũng không còn cách nào nhúc nhích được nữa. Phập, một âm thanh trầm thấp vang lên, thanh chùy thủ đâm về phía Mạnh Hàn dừng lại ở phía trên mặt ma pháp thuẫn, dừng ngay tại chỗ. Tuy nhiên, chỉ trong một giây ngắn ngủi, ma pháp thuẫn ở phía trước người Mạnh Hàn đã vỡ vụn. Ma pháp thuẫn có thể chống đỡ được một đòn của ma pháp cấp 7 lại có thể dễ dàng bị nghiền nát ở trước mặt Mạnh Hàn. Ngực Mạnh Hàn đã hoàn toàn lộ ra trước mặt Eli đang cầm chùy thủy trong tay. Gần như trong nháy mắt trước ngực Mạnh Hàn liền xuất hiện ba cái ma pháp thuẫn, một tấm chắn bụi gai, một thuẫn bài bạch cốt, một thủy văn thuẫn. Chùy thủ của Eli chỉ vươn về phía trước một chút, đã đột phá một tầng tấm chắn bụi gai, đâm xuyên qua tấm chắn bạch cốt dừng ở phía trên thủy văn thuẫn. Chính là tiểu ma nữ và tỉ muội Luisa Luisa nhìn thấy Mạnh Hàn gặp nguy cơ, không cần suy nghĩ đã thi triển tấm chắn bảo vệ hắn. Sự tình phát sinh chỉ trong chớp mắt, mà lúc này đây, Zoe và Julie cũng chỉ kịp từ trên mặt đất nhảy dựng lên tay nắm chuôi kiếm rút ra được một nửa. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh chùy thủ màu đen trên tay Eli lại xuất hiện trực tiếp đâm xuyên qua thủy văn thuẫn, đâm về phía ngực của Mạnh Hàn. Mắt thấy Mạnh Hàn sẽ bị đâm trúng, thậm chí tỉ muội Luisa Luisa đã kinh hãi kêu ra thành tiếng. Ở chỗ thân thể Mạnh Hàn thật giống như bị một lực lượng lớn đẩy một cái, tất cả nằm ngang ra. Mạnh Hàn đang bay ra ngoài, trong chớp mắt dường như nghe được một tiếng hừ kiều diễm. Ngay sau đó chính là âm thanh chùy thủ sắc bén đâm vào thịt. Ngay sau đó chính là những tiếng leng keng leng keng. Chỉ có điều trong đầu Mạnh Hàn vẫn là một mảnh hỗn độn. Trong lòng hắn đau khổ dường như bị ai xé rách khiến hắn không cảm giác được đau đớn khi thân thể rơi xuống đất. Zoe và Julie rốt cuộc đã chặn đứng được Eli khi nàng dự định tiến hành công kích đối với Mạnh Hàn lần thứ hai. Mạnh Hàn không nhìn thấy rõ ràng, nhưng các nàng lại nhìn thấy rất rõ ràng. Vừa rồi khi Mạnh Hàn sắp bị đâm trúng, trong chớp mắt tiểu ma nữ Jessica ở sát bên cạnh đã dùng sức đẩy Mạnh Hàn một cái. Nhưng khi Mạnh Hàn bị đẩy ra, ngực của Jessica lại xuất hiện ở ngay phía trước chùy thủ của Eli. Chùy thủ của Eli trực tiếp đâm trúng ngực phải của Jessica, cho đến chỉ còn thấy chuôi. Ám sát Mạnh Hàn chính là xúc phạm vẩy ngược của mọi người ở đây. Tuy rằng Mạnh Hàn không hề bị Eli trực tiếp tổn thương, nhưng tiểu ma nữ Jessica lại bị đâm trúng ngực. Lấy thân phận công chúa tinh linh tộc của tiểu ma nữ Jessica, chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả việc Mạnh Hàn bị đâm trúng. Hai nàng đã sớm mặc kệ người đối mặt chính là Eli, quản gia được Mạnh Hàn tín nhiệm nhất. Hai nàng trực tiếp hạ sát thủ. Điều khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, lấy thực lực kiếm thánh của hai người Zoe và Julie liên thủ đối địch, không ngờ không có cách nào chế ngự được Eli. Ở trong mắt các nàng, tay là trói gà không chặt. Dường như trong chớp mắt Eli đã bị một cao thủ siêu cấp khác bám vào thân thể. Thân hình Eli trơn trượt tới cực điểm. Hai nàng liên thủ công kích, lại thêm vào tỉ muội Luisa Luisa sử dụng ma pháp trợ giúp, không ngờ không có cách nào bắt được thân ảnh của Eli. Các thành viên của đội thân vệ cảnh giới ở phạm vi bên ngoài đã lao về phía này. Tuy rằng khoảng cách xa, nhưng mọi người đều thấy được cảnh tượng như vậy. Mặc dù bọn họ không biết, gocchuyenaudio.com, vì sao Eli lại động thủ đối với Mạnh Hàn, nhưng ý nghĩ của mọi người lại nhất trí. Cho dù là Eli muốn giết lãnh chúa đại nhân, cũng tuyệt không có thể cho phép. Cách chương.